Sát trận, chương 5, Đông Thần, góc truyện audio.com. Hoàn hảo, giờ máy tính của ta toàn nước là nước, Ngũ Võ luống cuống lau dọn màn hình, ngay cả bàn phím cũng ướt đẫm. Hoàn hảo không phải đầu óc bị nước vào, ta sẽ mua lại cho ngươi, ta có tiền. Hạ Vân Dương dùng con chuột điểm săn bắn giả trên màn hình, đổi tới đổi lui không ngừng. Ngũ Võ yên lặng sát hoàn bàn phím nói, có thể bắt đầu, giờ không đánh coi chừng cao thủ chạy mất. Hảo, bắt đầu, đại gia chú ý, có bao nhiêu kỹ năng cùng tiến lên, trăm ngàn lần không thể để hắn chạy. Hạ Vân Dương giơ đại kiếm lên rồi phóng đi, nhìn đến lão bản dũng mãnh đánh trận đầu, tất cả đều muốn tranh thủ lập công, cầm vũ khí xông lên phía trước. Tất cả đều nghĩ sẽ đem tên cung thủ huyết mỏng tan xương nát thịt, không nghĩ tới săn bắn giả lại sử dụng phi hành thuật. Phù không là một trạng thái nguy hiểm, kỹ xảo để khống chế nhân vật trên. Không chung, so với mặt đất, khó khăn hơn rất nhiều, huống chỉ hiện tại đối phương không chỉ có các chức nghiệp cận chiến như chiến sĩ cùng thích khách, cũng đồng dạng có viễn trình cung thủ cùng pháp sư, một cung tiễn thủ một mình chiến đấu lại đi sử dụng phi hành ngắn ngủi là một hành động rất mạo hiểm. Hạ Vân Dương cao hứng nói, mau, pháp sư cung cung thủ, đem hắn bắn xuống dưới. Ngũ Võ ho khan một tiếng không có phát biểu ý kiến. Lúc này Hạ Vân Dương đã điều khiển nhân vật dũng giả của mình vọt tới, trong tai lại truyền đến một tiếng vang nhỏ, rất nhanh tiếp theo đó, trên màn hình xuất hiện một mảnh xương trắng. Ta trúng cạm bẫy, Hạ Vân Dương nhỏ giọng nói, ai khiến ngươi xông ra trước như vậy? Không có việc gì, chúng ta người nhiều, A Võ, ngươi nghĩ biện pháp khiến ta có thể đụng đến hắn đi. Ta làm sao nghĩ ra biện pháp, chẳng lẽ giúp ngươi đè hắn lại? Dù sao quá trình thế nào ta mặc kệ, nhất định phát cuối phải để cho ta. Hạ Vân Dương vừa nói vừa chờ 5S mù trạng thái biến mất. Khác với cạm bẫy dây leo có thời gian hạn chế hành động lâu, cạm bẫy sương mù đối với quần thể tuy hữu hiệu nhưng hiệu quả không lâu. Bên phía họ đã có vài chiến sĩ cùng thích khách bắt đầu chạy tới, săn bắn giả qua lướt qua được vòng vây, chuẩn bị đáp xuống đất. Thời điểm chưa bắt đầu đấu, đại bộ phận viễn công chức nghiệp chiếm cứ vị trí có lợi, đứng ở một bãi đất trống. Ngũ Võ cũng đã dự kiến việc lợi nhận lại phù không phá vòng vây, cũng dự đoán hắn nhất định sẽ chọn địa điểm trống trải kia để đáp hạ. Nhưng hắn lại không thể ngờ, đối phương không chỉ có kỹ thuật cao siêu, còn là một cao thủ phán đoán chuẩn xác, chẳng những không có tìm khu an toàn đáp xuống, ngược lại còn vọt đến điểm tụ tập của lũ quái. Hắn làm gì vậy? Ngũ Võ kìm lòng không được nói. Hạ Vân Dương vừa phục hồi tinh thần, nhìn màn hình tìm mục tiêu, lúc này nhìn đến lợi nhận chạy về phía tụ tập của quái vật, lập tức cười rộ lên. Hắn muốn đi chết, người có dự kiến trước, người này tuyệt đối là trinh tiết liệt nữ, tình nguyện tự sát cũng không cho chúng ta sát, không nên, ta nhất định phải khảm hắn một đao. Nói xong, hắn lại vui vẻ hướng phía lợi nhận chạy tới, hoàn toàn không để ý chỗ đó có bao nhiêu quái như hổ đói rình mồi. Tiêu Đông không phải tự đi tìm chết, hắn vọt vào giữa đám quái vật, một bên thao tác quan sát, một bên khống chế phương hướng, ở giữa đám quái di chuyển liên tục, lập tức chiều trái ngược hướng bay. Góc truyện audio.com. Người ngoài thoạt nhìn sẽ không như đi nhầm phương hướng quay đầu chạy, trên thực tế Tiêu Đông là đang dẫn quái. Săn bắn giả có độ né tránh cao, di động mau không dễ dàng bị đánh tới, nhưng chỉ cần dừng lại vài giây sẽ cầm chắc cái chết. Hắn đảo mắt nhìn một loạt các pháp sư cùng cung thủ đều đã hoàn thành ngâm sướng chú ngữ, hỏa diễm. Vũ Tiễn có thể nháy mắt miểu sát hắn, Tiêu Đông bỗng nhiên ngừng lại. Hạ Vân Dương cũng sừng sốt hỏi Ngũ Võ, xảy ra chuyện gì, không biết a, chẳng lẽ là tạp. Như thế không hay ho, vẫn là cố ý tìm cơ hạ cấp bậc để tìm lối thoát à, thấy ngốc chưa, chúng ta như thế nhiều người đánh hắn một, hắn còn muốn cái gì lối thoát, không khinh bỉ chúng ta liền đủ rộng lượng. Hắn là cao thủ, ngươi không hiểu hắn. Ngũ Võ bĩu môi không cho là đúng, Hạ Vân Dương vừa dứt lời, phép thuật hỏa diễm của pháp sư được hạ xuống. Hạ Vân Dương vội vàng tại ngữ tần lý hô to, từ từ sẽ đến, lưu cho ta phát cuối. Hắn kêu như thế, làm tất cả đều không dám manh động, rất sợ không cẩn thận đánh chết đối phương. Tiêu Đông sau khi dừng lại bị đam quái cắn loạn, huyết từ từ đi xuống, đã thế lại còn trúng pháp thuật hỏa diễm, cơ hồ cũng đã gần cạn huyết. Hắn dùng dược hồi phục nhưng huyết cũng không đủ để chịu một đao của bất tử chiến hồn. Tiêu Đông cũng không rõ bản thân liệu có thể hay không kháng trụ lần này. Hắn ngay lập tức xoay người, bay thoát khỏi phạm vi viễn trình công kích. Đám quái hiện cũng đã bị hỏa diễm thiêu rụi. Có chức nghiệp pháp sư cùng đi dã ngoại sát quái thường rất có lợi, bởi bọn họ có ma pháp quần công, có thể tạo thương tổn trong phạm vi lớn. Tiêu Đông quan sát pháp sư gần nhất ngâm sướng, phát hiện hắn lại sắp sử dụng quần pháp, lập tức nghĩ biện pháp thoát thân. Hắn nhìn ra khoảng cách chuẩn xác, nếu là quá xa thì sẽ dẫn đối phương đến gần, nếu quá gần thì bản thân lại khó chạy trốn. Trong nháy mắt phát sinh một đám quái hướng bên này chạy tới, tất cả pháp sư cùng cung thủ đang đứng ở địa điểm an toàn đều luống cuống chân tay. Đội ngũ báo thù này có khuyết điểm là thiếu kinh nghiệm lẫn sự hợp tác ăn ý, hơn nữa đến đội trưởng cũng đang ở đó loạn chỉ huy. Tiêu Đông nhân thời điểm hỗn loạn, lấy ra quyền trục, đến khi bất tử chiến hồn chạy tới đã không kịp. Hạ Vân Dương trừng màn hình hỏi Ngũ Võ, người đâu, chạy rồi, Ngũ Võ nói, như vậy cũng có thể chạy được, ta phục rồi. Vậy ngươi vừa rồi đang làm cái gì, hắn huyết đều đã gần cạn, chỉ cần trúng một chiêu liền chết. Ta bàn phím nước vào A, lại nói ngươi không phải hạ mệnh lệnh bắt sống sao? Ta lúc nào nói như thế? Ngươi nói để cho ngươi, muốn chúng ta giúp ngươi đè người lại, rồi mới. Ai nha, Hạ Vân Dương duỗi tay, đem đầu gục xuống bàn phím. Tiêu Đông ngáp một cái, dụi dụi mắt, vừa rồi do quá chuyên chú cũng không dám chớp mắt. Sau hắn liền tựa vào ghế, điểm điếu thuốc, nhìn trên màn hình là nhân vật cung tiễn thủ tìm được đường sống trong chỗ chết đang nhàn nhã đứng ở quảng trường, giống như chưa từng có chuyện phát sinh. Lại nhìn đến thanh máu gần cạn, mới nhắc nhở hắn vừa rồi nguy hiểm như thế nào. Tiêu Đông thần người trong chốc lát, vừa định sửa sang lại ba lô, đem những thứ vừa kiếm được bán đi, bỗng có người vỗ vai hắn. Tiêu Đông quay đầu lại, phía sau là một nam sinh xấp xỉ tuổi hắn, khuôn mặt tươi cười nói. Gocchuyenaudio.com Đông thần, thật là ngươi, ta ở phía sau quan sát nửa ngày, kỹ thuật của ngươi vẫn tốt như xưa. Tiêu Đông sửng sốt một chút, mỉm cười đáp, sao lại là ngươi, sao không thể là ta, giờ ta chuyển đến phụ cận khu này. Thật xảo, đi ra ngoài lại có thể gặp lão bằng hữu. Lâm Tương cười hì hì nói, đợi lát nữa cùng nhau đi ăn cơm đi, hảo ta mời ngươi, ta cũng đang chờ câu nói này của ngươi, ta không mang theo tiền. Lâm Tương kéo ghế ngồi bên cạnh Tiêu Đông, cùng hắn nhìn màn hình nói. Ngoạn đã bao, đẳng cấp cũng khá, ngươi cũng ngoạn, sớm không chơi, một mình chơi không có ý nghĩa, vừa rồi đám người này vì cái gì muốn giết ngươi, do ta nhàm chán, đi dã ngoại giết người. Tiêu Đông chậm rãi trả lời, nhìn thời gian tuy còn sớm nhưng khó có thể gặp bằng hữu nhiều năm không thấy mặt mũi, cuối cùng vẫn là hạ tuyến, tìm một chỗ ăn cơm. Lâm Tương trước đây cũng hay cùng hắn ngoạn trò chơi, hai nhà cũng là sát vách, là hàng xóm, quan hệ phi thường tốt. Mấy năm trước Tiêu Đông chuyển nhà, cũng không có liên hệ, sau cũng từ từ phai nhạt, không nghĩ tới hôm nay còn có cơ hội gặp lại. Tiêu Đông đang chuẩn bị rời trò chơi, công nhiên nhìn thấy thông báo của hệ thống, bất tử chiến hồn thỉnh cầu ngài làm hảo hữu, bởi vì người chơi hiện ở trong danh sách cử nhân, ngài nguyện ý hay không nguyện ý. Tiêu Đông coi xong liền ho khan vài tiếng, đem con chuột ấn cự tuyệt. Lúc này mật ngữ lại nhảy ra một câu, bất tử chiến hồn, thêm hảo hữu ta. Sau đó hệ thống tin tức lại nhảy ra, Tiêu Đông cũng không để ý, ngay lập tức cắt đi, vẫn là nên cùng Lâm Tương đi ăn cơm. Sau khi nghe Tiêu Đông kể qua một số chuyện trong vài năm qua, Lâm Tương nói. Ra là vậy, sao chuyện ba ngươi qua đời chúng ta lại không biết, ngươi làm sao không báo ta một tiếng, ta sẽ đến hỗ trợ. Sao còn an ủi hắn, nếu số nhân tổng là phải chết, khổ sở một hồi cũng liền qua. Ngươi xem nhà ta, năm trước không hiểu sao ba ta lại ra ngoài tìm bạn gái, tuổi so với chúng ta cũng không khác biệt lắm, làm cho mẹ ta ngày nào cũng nháo đòi ly hôn, phiền chết ta. Chấm, ba mẹ ngươi không phải tình cảm vẫn rất tốt sao? Là rất tốt, cảm tình không tốt thì cũng không làm con hồ ly kia chướng mắt đâu, nói là liền nhìn chúng ba ta vẫn cảm tình rất tốt với lão bà. Tiêu Đông gắp cho hắn đồ ăn, hỏi, vậy giờ ngươi đang làm cái gì? Cái gì cũng chưa làm, Lâm Tương vừa ăn vừa nói. Trước đây ta có làm giàn nhạc, hiện tại giải tán, không việc làm. Thế giờ ngươi tính sao? Chả tính gì, sất cứ chờ bọn họ giải quyết xong đã, nếu ly hôn thì còn phân tài sản, xong xuôi hãng tính tiếp. Còn ngươi, một công ty nhỏ hỗn độn. Tiêu Đông trong lòng vẫn có cảm giác Lâm Tương là người thông minh. Từ nhỏ đến lớn, hắn làm gì so với người khác cũng tốt hơn. Không ngờ sau nhiều năm lại trở thành một tên cà lơ phất phơ, rõ ràng là cam chịu, lười cố gắng phấn đấu. Tiêu Đông hỏi, muối trước đây không phải nói muốn ra đĩa nhạc sao, còn ngươi trước đây không phải nói muốn làm tác gia sao? Ta thuận miệng nói mà ngươi cũng tưởng thật, ta cũng là thuận miệng nói, lời nói lúc còn là tiểu hài tử sao có thể tin được. Lâm Tương uống một ngụm bia nói, ta hiện tại mỗi tuần đều mua xổ số, chờ ngày nào đó trúng giải lớn, một đêm phất thanh, sẽ tiếp tục làm giàn nhạc. Tiêu Đông chạm cốc nói, chúc ngươi thành công, ngươi nói coi nhà giàu mới nổi có cảm giác gì? Khẳng định lúc đang ngủ cũng có thể cười đi, gocchuyenaudio.com, cảm giác gì ta không biết nhưng ta hiện tại cứ nhìn đến nhà giàu mới nổi là lên cơn đau đầu. Chuyện gì vậy? Tiêu Đông đem chuyện phát sinh trong trò chơi nói cho Lâm Tương nghe, khiến cho Lâm Tương hắn thiếu chút nữa lăn ra mà cười. Đông ca, loại này là cực phẩm hiếm có, coi tiền như rác, ngươi nên hảo hảo nắm chắc. Hảo Hảo cùng hắn hóa thù thành bạn, hắn một khi cao hứng nói không chừng liền cho ngươi một thân trang bị cao cấp, ngươi là người có kỹ thuật, giờ còn có thêm tài trợ, sớm cũng sẽ tạo sóng gió trong trò chơi a, người này thật sự rất phiền, mỗi ngày thượng tuyến đều quấy rối ta. Chấm, hắn không phải vừa mới muốn trở thành hảo hữu sao, cứ thêm hắn xong, sẽ không còn phiền toái. Pi cũng biết thế, nhưng tên bất tử chiến hồn này không chỉ đem đến phiền toái là PK, sự tồn tại của hắn chính là một đại phiền toái. Hiện tại đại phiền toái này còn đem theo một đám tiểu phiền toái truy hắn khắp nơi, thật phiền phức. Sau khi chia tay, Hòa Lâm Tương lưu lại địa chỉ liên lạc, Tiêu Đông liền trở về nhà tắm rửa một chút, sau đó coi một chút bóng đá, được lão mộ nhường máy tính mới lên trò chơi xem qua một chút. Không nghĩ tới trong hộp thư nhồi nhét tin tức hệ thống, không có thỉnh cầu hảo hữu của bất tử chiến hồn mà ngược lại là có đủ các loại xin hảo hữu từ sát trận công hội, tin mời gia nhập công hội, Tiêu Đông xóa một đám, lại thấy một đám mới phát sinh. Tiêu Đông xem xét bất tử chiến hồn, thấy đối phương vẫn ở trên tuyến, cắn răng cho hắn mật ngữ, ngươi có ý gì? Đối phương ngay lập tức hồi đáp, không có gì, chỉ muốn thêm ngươi làm hảo hữu, cũng muốn ngươi gia nhập công hội, sau này cũng sẽ không truy đuổi ngươi nữa. Tiêu Đông nhìn bất tử rõ ràng là đang vui vẻ, hắn không phải muốn mình đi tìm chết, hiện tại làm như đại xá thiên hạ, làm như hắn đại nhân không chấp tiểu nhân. Tiêu Đông hỏi hắn, nếu ta không gia nhập, bất tử chiến hồn phát ra khuôn mặt tươi cười, nói. Không tham gia ta liền mỗi ngày phát, không cần cố ý ẩn ta xuống, bằng không ta mướn một nhóm người, mỗi ngày đều soát bạo hòm thư của ngươi, ta có tiền. Khách chương.